Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, ta nhớ ra rồi, Tử Kỳ cung tử họa, mấy ngày nay đều thực thảm ni tuy rằng mỗi ngày quán đại lượng dược, cũng liều mạng mặt các loại cao, nhưng là hiệu quả rất nhỏ, toàn thân bọt nước tà tính vô cùng, tùy thời tùy chỗ ở ngứa ở đau, nhưng là các nàng tuyệt đối không thể cong, nếu nhịn không được cong một chút. Liên kia một chút, đều sẽ càng không thể vãn hồi. Cuối cùng hội cong chính mình toàn thân cao thấp huyết nhục mơ hồ. Cực kỳ giống bị lột da con thỏ. Về phần đối hoa nhu độc phạt, các nàng nơi nào còn có tinh thần đi nhớ cùng thực thi. Huống chi, các nàng cho dù nghĩ đến khởi cũng không ra được môn. Hai người liên quần áo cũng không dám mặc, suốt ngày chỉ có thể ghé vào trên giường, vẫn không nhúc nhích rầm rí. Hoa nhu đều ra khổ lao, thế nào còn không tới tìm chúng ta. Trong rừng trúc, Đường Lục Lưỡng dựa lưng vào Đường Tịch nhàm chán vô nghĩa ép buộc trong tay mấy căn cỏ chanh. Mộ Quân Ngô ở hắn đối diện phủng thư đọc, hết sức chuyên chú căn bản không làm quan tâm ni về phần Đường Tịch. Hắn xưa nay trầm mặc ít lời, lúc này cũng chỉ là vội vàng dùng da thú trà lau trong tay đoản nhận. Đối với Đường Lục Lưỡng câu hỏi, chỉ tự chưa ứng, mộ sư đệ, ngươi nói hoa nhu ra khổ lao sao, độc chủ có phải hay không không lại coi trọng nàng a? Hai người đều không trả lời, Đường Lục Lưỡng đành phải điểm danh hỏi, không biết Mộ Quân Ngô phiên một tờ thư, ngươi như vậy thông minh, thế nào sẽ không biết đâu, ta không phải thần tích. Mộ Quân Ngô trả lời nhường Đường Lục Lưỡng thực khó chịu. Hắn lấy khuỷu tay rộng Đường Tịch một chút. Tịch ca, ngươi cảm thấy đâu, không biết, thời điểm không sai biệt lắm, ta phải đi về ứng mão, Đường Tịch dứt lời đứng dậy bước đi. Đường Lục Lưỡng nhìn hắn đi rồi, nhàm chán tiến đến Mộ Quân Ngô trước mặt, đem trong tay cỏ tranh hướng hắn sách vở tiền phóng. Hội chát này sao, Mộ Quân Ngô thân thủ đem cỏ tranh ra bên ngoài nhất gầy đầy. Mà sau lạnh lùng lườm Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Không có hứng thú, đừng không có hứng thú a. Đường Lục Lưỡng triền nhân công phu tuyệt đối có thể so với Tiểu Cường. Mặt dày lại bắt tay đặt ở Mộ Quân Ngô sách thượng. Ngươi theo giúp ta trò chuyện a. Mộ Quân Ngô miệng viết một chút. Xem Đường Lục Lưỡng, từ giờ trở đi, ai trước tiên nói về ai thua, Đường Lục Lưỡng sửng sốt. Lập tức ôm khuỷu tay trừng mắt Mộ Quân Ngô, nghiễm nhiên đối hợp lại tư thế. Mà Mộ Quân Ngô cúi mâu tiếp đọc sách, Đường Lục Lưỡng thấy thế miệng một chương sẽ nói chuyện, nhưng bỗng nhiên nhớ tới Mộ Quân Ngô trong lời nói, vội vàng che chính mình miệng, biểu cảm tránh qua một tia đắc ý. Hừ, đừng nghĩ lừa ta nói chuyện. Đường Lục Lưỡng chọn lông mày, vì chính mình thông minh mà dương dương tự đắc, mà Mộ Quân Ngô yên lặng phiên một tờ thư. Đầu năm nay, thanh tịnh là như thế khó được. Mộ đại ca, Lục Lưỡng sư huynh, Hoa Nhu lúc này lôi kéo Ngọc Nhi vào rừng trúc, Đường Lục Lưỡng vừa nghe Hoa Nhu tiếp đón, cọ một chút nhảy dựng lên. Hoa Nhu, ngươi thế nào? Ở khổ lao chịu khổ thôi. Hoa Nhu sửng sốt, ngươi làm sao mà biết ta đi khổ lao a? Ta là ai a? Đường môn lý liền không ta không biết chuyện. Ngươi không có tới rừng trúc ta lập tức phải đi hỏi thăm. Ai ai ai? Ngươi đến cùng thế nào chọc não độc chủ? Ngươi không sao chứ? Đường Lục Lưỡng nói xong đem Hoa Nhu cao thấp đánh giá. Lại căn bản không chú ý Hoa Nhu phía sau Ngọc Nhi. Mà Ngọc Nhi nhìn nhìn Đường Lục Lưỡng, lại nhìn nhìn từ đầu tới đuôi đều trầm mặc đọc sách Mộ Quân Ngô. Xấu hổ cúi đầu, cái kia, ta không sao, Hoa Nhu nói xong một tay lấy Ngọc Nhi túm về phía trước phương. Nàng là Ngọc Nhi, nàng về sau đều sẽ đi theo ta. Ngọc Nhi, đây là Lục Lưỡng sư huynh. Lục Lưỡng sư huynh hảo. Ngọc Nhi chạy nhanh chào hỏi. Đường Lục Lưỡng lần này chú ý tới Ngọc Nhi. Hắn gật gật đầu, đem Ngọc Nhi đánh giá sau. Liên nhất phái suy tư biểu cả mờ ni Hoa Nhu tắc nhìn nhìn đều không nói chuyện Mộ Quân Ngô. Lập tức bật đát đến bên người hắn, ngồi xổm hắn trước mặt nhẹ giọng nói. Mộ đại ca, ta không sao. Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Hôm nay không học. Hoa Nhu kéo kéo ba lô dây lưng, sư phụ mệnh ta đi thái một ít dược liệu, nói mấy ngày nay sẽ dạy ta nhóm độc công, chờ dùng, cho nên hôm nay liền, đi thôi. Mộ Quân Ngô nói xong lại cúi đầu đọc sách đi, chẳng những không có nhiều cùng Hoa Nhu nói cái gì, càng không nhìn Ngọc Nhi liếc mắt một cái. Nga, Hoa Nhu đáp lời, chậm rãi đứng dậy lui ra phía sau hai bước về tới đường Lục Lưỡng bên người. Nhìn đến đường Lục Lưỡng một bộ suy tư bộ dáng, cười mỉm, thân thủ kéo lên Ngọc Nhi thủ, mặc kệ hắn, chúng ta đi, còn muốn thật nhiều dược muốn thái đâu. Lục Lưỡng sư huynh Mộ đại ca, ngày mai gặp. Hoa Nhu lôi kéo Ngọc Nhi ra rừng trúc, đường Lục Lưỡng như cũ đứng lại tại chỗ, lăng lăng suy tư. Mộ Quân Ngô nghe quen thuộc cước bộ đi xa sau, đem trong tay thư hợp lại đứng dậy phải đi. Đường Lục Lưỡng lúc này lại vỗ đùi, ta nhớ ra rồi, này Ngọc Nhi, chính là cái kia 3 năm trước bởi vì giết độc phòng Tả Lệ bị quan tiến khổ lao nhân. Mộ Quân Ngô thân mình một chút, mặt mày có lo lắng, giết người, đối, giết người, cái kia Tả Lệ nhưng là độc phòng thượng một vòng đắc ý đệ tử. Nhưng là nhân rất mãnh liệt, miệng quá xấu, nghe nói Ngọc Nhi là bị khi dễ không được tài giết người, Mộ Quân Ngô biểu cảm lập tức bình. Thường trở lại, người nọ coi như là gieo gió gặt bão, nhưng là Ngọc Nhi chẳng những giết nàng, còn Demony, còn đem Tả Lệ đầu lưỡi đều cấp tiễn rớt. Mộ Quân Ngô hai hàng lông mày cao gầy, đường Lục Lưỡng lúc này lại thân thủ bưng kín miệng mình. Trong mắt biểu lộ xong đời biểu cả money xong rồi. Ta thua, ta thế nào trước tiên nói về đâu. Đường Lục Lưỡng ủ rũ, nhất phái ảo não. Mộ Quân Ngô lại trong mắt tái mang theo yêu sắc đi ra rừng trúc. May mắn ngươi trước kia chính là độc phòng, nhận được này đó thảo dược. Chúng ta hẳn là rất nhanh có thể thái hoàn đi trở về, dược trong vườn. Hoa Nhu hợp tác với Ngọc Nhi hái thuốc, thuận lợi lại khoái trá. Nhận được là nhận được, nhưng đến cùng nhốt tại khổ lao 3 năm, nhìn đến có chút thảo dược còn muốn chỉ chốc lát nữa tài nghĩ đến đặt tên tự, Ngọc Nhi nói xong. Thở dài một hơi, như là thổn thức chính mình mất đi thời gian, không có việc gì, qua vài ngày liền toàn nghĩ tới, Hoa Nhu an ủi đem thái tốt nhất phủng thảo dược nhét vào ba lô nội. Hoa Nhu, ngươi thế nào cùng đường Lục Lưỡng như vậy thục, hắn nhưng là hỏa khí phòng, Nga. Có lần hắn làm hỏa khí tạc rớt, ta vừa vặn đi ngang qua, giúp hắn một tay, vì thế liền nhận thức, mặt khác cái kia là Mộ đại ca, hắn là cùng ta cùng nhau tiến đường môn, hắn khả lợi hại, so với Lục Lưỡng sư huynh còn lợi hại. Thật sự a, ta thực hâm mộ ngươi, có nhiều thế này bằng hữu, Ngọc Nhi nói xong khổ cười rộ lên. Không giống ta cái kia thời điểm, liền chính mình một cái. Cùng ai cũng không thân cận, chuyện quá khứ làm gì so đo. Hiện tại chúng ta là bằng hữu của ta cũng chính là ngươi bằng hữu a. Không cần hâm mộ, Hoa Nhu nói xong sung Ngọc Nhi lộ ra mỉm cười ngọt ngào dung. Ngọc Nhi trên mặt lập tức giơ lên tươi cười, kia trong tươi cười có một tia ấm áp vui sướng. Thật vậy chăng? Đương nhiên, về sau ta sẽ dẫn ngươi cùng nhau, Ngọc Nhi vành mắt nhất thời phiếm hồng. Hoa Nhu, ngươi thật tốt, đúng rồi, Lâm Lâm đưa cho ngươi thư, ta bên ngoài môn khi đều học qua, nếu ngươi có không rõ ràng cũng có thể hỏi ta, ai nha. Kia khả thật sự là quá tốt, Hoa Nhu mừng rỡ, Ngọc Nhi lúc này tươi cười lại thu liễm một ít, kỳ thật, ngươi chưa đi đến qua ngoại môn, không ở Phượng Trĩ phòng đợi qua, rất tốt, vì sao, Hoa Nhu không hiểu. Bên ngoài môn có thể học rất nhiều này nọ a. Ngọc Nhi trong mắt tránh qua một tia ám sắc, bởi vì theo Phượng Trĩ phòng xuất gia nhân, là sẽ không theo ai trở thành bằng hữu chân chính, hôm nay phương tiện các ngươi xem. Ta một mạch đem canh năm đều đã đánh mất, khoảng cách liền 5 phút đi. Tạ ơn duy trì Nga, đại gia nhớ được đầu vé tháng đề cử phiếu cho ta Nga. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.